Thiên tài Tam Bảo, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, Phong Thiên Tuyết đưa Thím Chu và các con về nhà Gia Đình. Cô vừa bước đến cổng tiểu khu đã có nhân viên của bên đầu tư và quản lý nhiệt tình chào đón, còn có nhân viên an ninh giúp Thím Chu xách bớt túi lớn túi nhỏ. Thím Chu liên tục khen họ phục vụ tận tình rồi nhỏ giọng hỏi Phong Thiên Tuyết. Cô chủ, phí dịch vụ ở khu này rất đắt đúng không? Hơi đắt một chút nhưng không sao, tôi được tăng lương rồi. Phong Thiên Tuyết không muốn Thím Chu lo lắng, dù lương có tăng bao nhiêu cũng không thể tiêu thế này chứ. Tiền thuê nhà và phí dịch vụ mỗi tháng cũng mất rất nhiều đúng không? Thím Chu đầy lo âu, căn nhà đã được mua lại, thủ tục cũng đã chuẩn bị xong, lát nữa cô Phong chỉ cần ký tên là được. Nhân viên công tác cười nói, mua rồi sao? Thím Chu kinh ngạc mở to mắt vội vàng hỏi, cô chủ lấy tiền, đâu ra vậy? Tôi lập công lớn cho công ty nên được xếp thưởng. Phong Thiên Tuyết nhỏ giọng nói, Thím Chu, thím đừng nghĩ nhiều, 5 người chúng ta cứ yên tâm sống ở đây đi. Thím Chu không nói thêm nữa, chỉ là vẻ mặt rất nặng nề. Vừa bước vào nhà mọi người đã choáng váng, căn nhà này hoàn toàn khác với căn nhà họ từng sống trước đây. Nơi này thời thượng, tinh tế rộng rãi sáng sủa, lãng mạn mà ấm áp. Mỗi món đồ nội thất và trang trí đều được lựa chọn kỹ càng, có thể thấy đã dành rất nhiều tâm tư. Nhân viên đưa mọi người đi tham quan nhà, phòng ngủ chính rất rộng, có phòng thay đồ và bàn làm việc, còn có toilet riêng. Có 2 phòng dành cho trẻ em, một phòng công chúa và một phòng hoàng tử. Phòng công chúa được trang trí rất đẹp, giống như phòng công chúa trong truyện cổ tích, lấy màu hồng và màu trắng làm chủ đạo, còn có rất nhiều màn che và các loại búp bê nước ngoài. Wow, đẹp quá, Nguyệt Nguyệt đẩy cửa phòng ra nhìn rồi lập tức vui mừng, phấn khích nhảy lên giường. Mau đến xem phòng của chúng ta đi, Thần Thần và Long Long nóng lòng chạy sang phòng hoàng tử bên cạnh. Phòng hoàng tử có 2 giường, lấy bối cảnh chủ đề khoa học viễn tưởng, một giường được thiết kế theo khuôn mẫu máy bay, một giường theo khuôn mẫu ô tô. Cách chương,